Điện chủ ở dề, chương 164, mục tiêu công kích, góc truyện audio.com, kế hoạch vô cùng hoàn hảo, Tần Lượng cũng phụ họa theo, nhưng tiếc là đã bị chúng ta kịp thời phát hiện, cháu thật sự không có ý định bỏ trốn, Lâm Nhã Hiên biện dài, nếu mọi người cho rằng cháu tự ý lấy đi số tiền khổng lồ này, thì hoàn toàn có thể kiểm tra tài khoản ngân hàng của cháu xem rốt cuộc trong tài khoản có một số tiền khổng lồ rót vào hay không. Lâm Nhã Hiên, cô cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc hay sao? Tần Yến cũng nói, cô tự ý cuỗm đi một số tiền lớn như vậy, còn chuyển vào tài khoản cá nhân của mình hay sao? Vậy thì phải làm sao mọi người mới tin cháu? Lâm Nhã Hiên gần như sắp khóc. Giao số tiền khổng lồ đó ra rồi chủ động từ chức phó tổng giám đốc đi. Lúc này Tần Nam trước đó chưa hề lên tiếng nói với vẻ nặng nề. Nhã Hiên, nể tình cháu là cháu gái của ta. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình trong phạm vi gia đình. Đương nhiên, nếu như cháu vẫn ngoan cố mà tiếp tục chống cự, thì chúng ta đành phải xử lý chuyện này một cách công khai rồi. Đôi hồ ly rốt cuộc cũng đã lòi ra, nghe thấy Tần Nam nói vậy, Mục Hàn đứng một bên không khỏi bật cười, các người nhiều người như vậy, vòng vo một hồi không phải chỉ là muốn Nhã Hiên từ chức phó tổng giám đốc thôi sao? Nhã Hiên có quyền thừa kế tài sản của nhà họ Tần nên lòng dạ của đám các người mới không yên. Ăn nói nhảm nhí, Ngô Tâm Ưu lập tức quát to, Mục Hàn cậu im miệng lại cho tôi. Nhà họ Tần không có chỗ cho cậu lên tiếng. Mục Hàn, đã lúc nào rồi, anh đừng chọc ông bà ngoại tức giận nữa. Lâm Nhã Hiên kéo vạt áo của Mục Hàn. Được rồi, Mục Hàn cười nhạt, nếu đã như vậy thì hãy điều tra rõ chân tướng sự việc. Vì tối hôm qua số tiền khổng lồ này đột nhiên bị lấy đi. Vậy chúng ta hãy cùng xem đoạn video giám sát của công ty Tần Thị vào thời điểm đó. Đúng. Kiểm tra video giám sát, Lâm Nhã Hiên lập tức đồng ý, tại sao mình lại không nghĩ đến việc kiểm tra video giám sát nhỉ? May mà có Mục Hàn ở đây, Lâm Nhã Hiên thầm mừng rỡ, Tần Nam và Ngô Tâm Ưu đồng ý yêu cầu của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên. Tuy nhiên, khi họ đến phòng giám sát, Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn đã rất ngạc nhiên. Thời điểm số tiền khổng lồ bị lấy đi là vào khoảng 10 giờ 30 phút đêm qua. Và sau khi nhân viên bảo vệ trích xuất ra đoạn video giám sát khoảng thời gian đó thì chỉ thấy những hình vuông mờ ảo kín màn hình. Hoàn toàn không nhìn được rõ ràng. Rõ ràng, đoạn video giám sát trong khoảng thời gian này đã bị người ta cố tình phá hỏng. Lâm Nhã Hiên, chuyện tốt mà cô làm đó. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phiêu lập tức nhảy số. Cô cố ý đưa chúng tôi vào phòng camera giám sát cho chúng tôi xem đoạn phim hư hỏng. Không phải là để che giấu cho bản thân mình hay sao? Tại sao những đoạn phim ở khoảng thời gian khác đều tốt? Nhưng đúng vào khoảng thời gian này lại bị hư hỏng. Rõ ràng là Lâm Nhã Hiên sợ bị người ta phát giác nên mới tự ý giở trò. Làm như vậy chả khác gì chết không đối chứng. Tần Lượng cũng nói, phải nói thủ đoạn này thật là cao minh. Tần Mỹ nói, vừa có thể thoát thân, lại có thể lấy đi được số tiền khổng lồ đó. Còn chúng ta thì cũng không làm gì được nó. Nhã Hiên, bây giờ cháu còn gì để nói nữa không? Vẻ mặt già nua của Tần Nam ảm đạm, cụ ta nhìn Lâm Nhã Hiên chằm chằm. Toàn bộ công ty Tần Thị có hàng trăm người còn đang trông chờ vào khoản tiền này để trả lương. Còn cả công trình của khách sạn 5 sao Sở Bắc cũng phải quyết toán rồi. Cháu cầm khoản tiền này rời khỏi Sở Bắc là có thể tiêu dao tự tại. Nhưng còn nhà họ Tần chúng ta thì sao? Cũng sẽ vì chuyện này mà sụp đổ. Bác cả, bác hai, bác ba, bác tư của cháu, còn có cả ông và bà ngoại cháu nữa, đều sẽ bị liên lụy. Thậm chí còn phải ngồi tù. Lâm Nhã Hiên, chiếc bánh bao đầy máu người này cháu ăn có vui không? Tần Nam càng nói càng gay gắt. Lâm Nhã Hiên kêu oa một tiếng rồi khóc òa. Khóc thì có tác dụng gì? Ngô Tâm Ưu tức giận nói. Con bé chết tiệt này. Mày định hại chết cả nhà họ Tần chúng tao mày mới thấy vui hay sao? Bà à, đừng có hung dữ như vậy. Mục Hàn cầm trong tay một mảnh đĩa cứng nói. Khóc quả thật là vô dụng, Nhưng mà, cháu đã lấy ra các tệp nguồn của video trong video giám sát đêm qua rồi. Cháu sẽ mang đi phục hồi lại. Chỉ cần tệp nguồn video được khôi phục, rốt cuộc Nhã Hiên có tự ý biển thủ số tiền khổng lồ hay không thì chân tướng sự việc sẽ được phơi bày thôi. Sửa lại tệp nguồn video, Tần Phiêu trêu chọc, cậu đang lừa ai đó. Hình ảnh đã như vậy rồi. Tôi không tin có chuyên gia máy tính nào có thể khôi phục được. Ồ thật sao? Mục Hàn cười và nói đầy ẩn ý, bác cả này. Sao bác lại khẳng định chắc chắn không khôi phục được tập tin nguồn video này? Chẳng lẽ chính bác đã làm hỏng video giám sát này sao? Mày đang nói nhảm gì vậy? Tần Phiêu giật mình, tim bà ta dường như sắp bắn ra ngoài. Thằng danh, chớ có ngậm máu phun người. Trương Hạo cũng không vui vẻ gì nữa. Cho chúng tôi 3 tiếng. Đợi tôi sửa các tập tin nguồn video. Mọi thứ sẽ được làm rõ. Mục Hàn nói với Tần Nam. Ông ạ, cháu tin rằng ông cũng đang nóng lòng muốn tìm ra kẻ phá hoại đã ăn cắp số tiền khổng lồ này phải không? Được rồi. Tần Nam gật đầu, tôi sẽ cho cậu 3 giờ. Tuy nhiên, sau 3 giờ, nếu cậu không chứng minh được khoản tiền khổng lồ này không phải do Lâm Nhã Hiên biển thủ, thì cậu phải ngoan ngoãn giao số tiền khổng lồ đó ra. Hơn nữa, Lâm Nhã Hiên cũng phải từ chức phó tổng giám đốc công ty Tần Thị, và còn phải công khai vụ bê bối này trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Không vấn đề, Mục Hàn đồng ý ngay. Nói xong, Mục Hàn kéo Lâm Nhã Hiên đi thẳng ra khỏi công ty Tần Thị. Chồng này, anh có nghĩ rằng Mục Hàn thực sự có thể khôi phục được đoạn video đó không? Ngay khi Mục Hàn rời đi, Tần Phiêu đã hỏi Trương Hạo với vẻ chột dạ. Đừng lo, tuyệt đối không thể, Trương Hạo tự tin nói. Đoạn video này anh đã tìm cao thủ hacker dở một số thủ đoạn. Cho dù có người của Cục An ninh Quốc gia đến cũng không khôi phục được. Cho dù Mục Hàn thật sự khôi phục được thì đã làm sao? Tần Lượng khịt mũi, A Thiên và anh ba đều đã chết. Lâm Nhã Hiên đã không còn kẻ chống lưng nữa rồi. Em đoán chuyện này phải đến 8-9 phần là do Lưu Trọc tìm người gây ra. Lưu Trọc là người như thế nào chứ? Chúng ta tuyệt đối không dây vào được đâu. Lúc này chúng ta tìm Lâm Nhã Hiên làm kẻ thế mạng. Vừa hay thể hiện được thái độ của nhà họ Tần chúng ta với Lưu Trọc kia. Đúng vậy, ngay cả Tần Nam cũng gật đầu. So với việc hy sinh một Lâm Nhã Hiên còn con, tương lai của nhà họ Tần chúng ta càng quan trọng hơn. Mặc dù chúng ta làm việc này không được vẻ vang gì. Nhưng thành công của một ông tướng đều phải trả giá bằng hàng chục nghìn sinh mạng. Nền tảng mấy chục năm của nhà họ Tần chúng ta không thể dễ dàng bị hủy hoại chỉ vì một người phụ nữ như vậy được. Cái gì, Mục Hàn, đầu óc mày có vấn đề à, mày đang muốn hại chết Nhã Hiên của chúng tao hay sao? Trở về Hoàng Đình số 1, Tần Lệ lập tức mắng chửi Mục Hàn một cách thậm tệ. Cách chương.